Chương 309 Củ Rồ Hòa Dị, cuối cùng đến ta biến thân ba. Lằn đứng tại chỗ, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Quả nhiên, Củ Rồ Hòa Dị lấy được Si Rồ Hòa Dị bệ rột giờ dài ở. Chẳng thể trách, Củ Rồ Hòa Dị những ngày này chưa tư nở dê xuất hiện tại tổ kỳ hỏa sổ gỗ thân bên cạnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là đi thiết kế nhằm vào Si Rồ Hòa Dị. Mặc dù không biết hắn dùng biện pháp gì. Ngược lại là cùng trong nguyên bản nội dung cốt truyện hướng đi như thế. Si Rô Hòa bệ rột giờ dài ở, rơi vào Củ Rồ Hòa trong tay. Đứng tại sủ cỏ mì bên người gậy dị, lúc này con mắt hơi hơi ngưng lại. Củ Rồ Hòa tên kia tại sao có thể có Si Rô Hòa giờ dài ở với hắn mà nói, Củ Rồ Hòa thực lực trở nên mạnh mẽ cũng không phải một chuyện tốt. Hắn là tổ kỳ họa sổ gồ trung thực tùy tùng. Củ Rồ Hòa thực lực càng mạnh, với hắn mà nói thì càng phiền phức. Gây nhìn về phía Sủ Qua Mi, phát hiện nét mặt của nàng giống như hắn trịnh trọng. Rõ ràng, nàng cu nở dê không hy vọng Củ Rồ Hòa biến quá mạnh. Bất đắc dĩ là, bây giờ Củ Rồ Hòa đã thu được bệ rột giờ dài ở. Củ Rồ Hòa, ngươi làm sao sẽ có Si Rồ Hòa bệ rột giờ dài ở tổ kỳ họa sổ gỗ trừng to mắt, kinh ngạc nói. Dưới kinh ngạc, hắn liền thân bên trên thương đều quên hết. Ma Vương Đại Nhân, loại vấn đề này chờ ta có thời gian sẽ giải thích cho ngươi. Củ Rồ Hòa ánh mắt hơi hơi lóe lên, nói sang chuyện khác. Dựa theo tổ ký họa sổ gỗ hành cách, bây giờ không hỏi đằng sau liền càng thêm không sẽ hỏi. Củ Rồ Hòa sở dĩ dấu diếm không nói, chính là không muốn để cho tổ ký họa sổ gỗ biết hắn cùng tham giả cờ có hợp tác. Trả lời sau đó, Củ Rồ Hòa ngón tay tại trên dị đơ bắt bên nhẹ nhàng điểm một cái. Shinobi giả em mở thành tiếng vang lên. Giang giác Củ Rồ Hòa đem tương lai nỉ dạ dị đơ bắt đặt ở bệ ruột giờ dị ở trong khe thẻ mặt. Bàn tay tại trên giờ dị ở bên nhẹ nhàng đẩy. À thì hòn hình trịa hệ phủ tù hệ tìm ai cũng ta cù nở dê nỉ dạ phủ tù hệ dịnh kỳ nó bị xì nổ bị hô dáng dấp tâm thanh nhầm thanh, kèm theo lóe lên quan mang. Củ Rồ Hòa biến thân làm cả mẹn dị đơ hòa nỉ dạ hình thái. Ma Vương Đại Nhân, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Củ Rồ Hòa chậm rãi nói. Cái này dai sọc cỡ tổ chức sói hoang quái nhân sổ, liền giao cho ta. Củ Rồ Hòa, ngươi phải cẩn thận. Tổ kỳ họa sổ gồ gật gật đầu, trầm giọng nói. Hắn ngược lại là muốn hỗ trợ, nhưng là bây giờ hắn bảo đảm. Cái kia sói hoang quái nhân sổ, suýt chút nữa đem hắn đánh về nguyên hình. Ma Vương Đại Nhân, ngươi yên tâm đi. Củ Rồ Hòa cười trả lời. Nằm đứng tại chỗ, cũng không có di động. Trên mặt hắn mang theo biểu tình tò mò nhìn xem Củ Rồ Hòa. Nàn phi thường tò mò, Củ Rồ Hòa đến cùng có thể đánh bại hay không sói hoang quái nhân sổ. Từ sói hoang quái nhân sổ cùng tổ kỳ họa sổ gỗ trong chiến đấu, hắn cũng đã biết hắn đại khái thực lực. Vô cùng mạnh. Tương tự với trước mặt tạ nỏ thờ di đơ giải ủ gà. Nàn cũng không có ngoài ý muốn. Sói hoang quái nhân sổ phía trước đã nói ra, hắn là giai sọc cờ đại thủ lĩnh tự mình chế tạo quái nhân. Đã như vậy, liền có thể lý giải thực lực của hắn mạnh nguyên nhân. Ha ha ha, sói hoang quái nhân sổ phát ra trận trận lạnh lùng tiếng cười. Một đôi trừng trừng trong mắt mang theo băng lãnh quang mang nhìn xem Củ Rồ Hòa. Muốn đánh bại ta phải xem ngươi có bản lãnh kia hay không. Lúc nói chuyện sói hoang quái nhân sổ nhìn một chút một bên kia ạ nọ thờ bờ lạ. Cho đến trước mắt, hắn vẫn chưa hoàn thành thủ lĩnh giao cho hắn nhiệm vụ. Bất quá, sói hoang quái nhân sổ cũng không có làm nhiều xoắn suýt. Đối diện Củ Rồ Hòa vẫn đang ngó chừng hắn. Không đem hắn đánh bại lời nói, hắn nhất định sẽ ngăn cản chính mình. Sổ thân là thượng tá cấp bậc cán bộ, hắn có hành động của mình tư tưởng. Giang giác Củ Rồ Hòa tại thời gian dài thương đỉnh, nhẹ nhàng khẽ động. Thời gian dài thương hướng phía dưới bốn cong, đã biến thành thời gian dài liêm. Hai người nhìn chăm chú vài giây sau, sói hoang quái nhân sổ trước tiên phát động công kích. Siêu tốc độ của hắn rất nhanh. Giống như mũi tên như thế. Trong chớp mắt, liền vọt tới Củ Rồ Hòa bên cạnh. Không hổ là giai sọc cờ thủ lĩnh cải tạo quái nhân, năng lực quả nhiên đáng sợ. Nàng có thể chắc chắn. Sử dụng bánh trưng giờ dễ ở cùng hắn chiến đấu, cũng không chiếm giữ bao lớn ưu thế. Sói hoang quái nhân tốc độ, đầy đủ để cho người nhức đầu. Nếu như sử dụng phải hình thái không chế gì đỡ thẻ bài, cũng không có lo lắng tất yếu. Tốc độ của hắn lại nhanh. Cú nở dê không đạt được siêu cao tốc trạng thái chiến đấu. Phanh sói hoang quái nhân sổ cùng Củ Rồ Hòa công kích đụng vào nhau. Thời gian dài liêm rơi vào sói hoang quái nhân phần lưng trung tâm, đưa nó câu liêm. Sau lưng bị công kích, sói hoang quái nhân số lại không có để ý, ngược lại thừa dịp mình bị thời điểm công kích, mang theo lăng lệ vướt sói hai tay tạo thành ít trạng thái công kích qua. Phanh phanh si dô hòt ngực bắn tung tóe ra mảng lớn hỏa hoa, toàn bộ trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Ngao ô sói hoang quái nhân sổ không có chút nào dừng lại, đồng nhiên tấn công đi qua. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu móng vuốt sắc bén, không chút lưu tình vùng đánh lấy. Tốc độ rất nhanh, đầy trời cũng là hắn công kích hình thành tan ảnh. Tô kỳ họa sổ gồ chờ người nhìn biểu lộ lo lắng. Tại sao có thể như vậy, lần đầu chiến đấu, cụ dô hò dư liền bị trực tiếp áp chế. Đối bọn hắn tới nói, đây cũng không phải là điểm tốt. Ngược lại là quan chiến nạn, ánh mắt hơi hơi lóe lên.